Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngây người nói, không phải, uống thuốc cảm và thuốc hạ sốt cô muốn bỏ xuống đi tìm thuốc trong bếp. Nhưng cô không đi giày, bị hắn tiện tay vớt lên ném trở lại ghế sofa. Sau đó, cô chân chân nhìn hắn sải bước vào bếp. Chu Trúc Trúc lôi ra khẩu SUNG đo nhiệt độ chán vừa bí mật chĩa vào hắn. Ồ, âm 8 độ. Cô nghe thấy từ phóng huyết liền cảm thấy không ổn. Cô biết hắn có lẽ không phải là người, nhưng phóng huyết là phương pháp của thời đại nào. Cô đột nhiên nhớ đến một cuốn sách tranh ghi lại những chiến công hiển hách của công tước Andre mà cô tìm thấy trong nhà thờ, 4 chữ. Nỗi sợ đen tối hiện lên trong đầu cô. Cô ghé vào ghế sofa nhìn hắn tìm thuốc. Từ gậy văn minh của hắn, cô nhìn thấy chiếc nhẫn hoa hồng xương khô. Tuy nhiên, vì không tìm thấy bằng chứng nào khác, đầu óc choáng váng của cô nhanh chóng quên chuyện này. Cô thấy hắn hình như vẫn đang giận, vì nét mặt hắn rất u ám. Chu Trúc Trúc cảm thấy rất kỳ lạ, chưa bao giờ có ai tức giận vì cô không biết tự chăm sóc bản thân. Mẹ rồng ác thật sự chỉ tức giận khi cô không nghe lời. Cô bị cảm giác mới lạ này bao trùm, tò mò đánh giá hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn là âm 8 độ, trông hắn rất đáng sợ. Hắn giơ lên một hộp 999. Cô gật đầu, đúng rồi, chính là cái này, thuốc tiên, uống một lần là khỏi. Vì rồng nhỏ độc ác thường xuyên lừa hắn mua đồ, công tước Andre cảnh giác đọc kỹ chữ trên thuốc. Nếu uống vào mà chết, hắn sẽ biến cô thành cổng rồng xương khô độc ác treo trên vách đá làm đồ trang trí. Hắn tìm thấy miếng dán hạ sốt, nhưng không biết thứ này dán ở đâu. Dán một miếng lên má trái, dán một miếng lên má phải. Hế miếng hạ sốt hắn bèn trực tiếp đặt bàn tay to lạnh lẽo lên trán cô để hạ nhiệt. Hai người nhìn nhau một lúc, hắn phát hiện con mèo hư hỏng này bắt đầu cười ngã nghiêng. Hắn ngồi trước mặt cô, kìm nén cơn giận, rót thuốc, mỉm cười. Uống thuốc, nếu không, thưa quý cô Ác Long, cô sẽ không muốn biết hậu quả đâu. Cô đã phát hiện ra rất nhiều bí mật trong đêm nay, nhưng cô vẫn không hề sợ hắn. Cô mỉm cười bưng tách trà lên. Được rồi, Andre vĩ đại, tôi uống thuốc đây. Giọng điệu của cô giống như đang dỗ dành con quả. Một ngày tốt lành hắn đã vô số lần nghe thấy cô vừa cho bánh mì ăn vừa nói với con quả. Được rồi, Andre, mì ăn đủ rồi. Bộ xương không nói gì nữa. Thấy cô cầm thuốc lên, hắn bình tĩnh ngồi lại bên cạnh cô. Rồi thoát cái kéo tấm màn lại. Hắn biết gặp rồng nhỏ độc ác là xui xẻo đến. Cô lại dám chế giễu Andre vĩ đại như vậy. Chu Trúc Trúc cảm thấy mình rất hư, nhưng đêm nay cô thực sự rất vui. Có lẽ là vì không phải một mình trông đỡ quán rượu nhỏ trong lo lắng. Có lẽ là vì đêm nay có người hỏi cô về chuyện mẹ rồng ác. Cô cứ nhịn không được mà cười tâu toét. Cô uống một ngụm thuốc, phát hiện nước vừa mới đun sôi lúc đưa đến tay lại ấm ấm. Nghĩ đến nhiệt độ cơ thể của hắn là âm 8 độ, cô ngẩn người. Ồ! Hắn đã ủ ấm cho cô, rồng nhỏ độc ác vừa mới cười rất vui vẻ bỗng ngẩn người. Cô lặng lẽ nhìn ly 999 này, trên đầu từ từ hiện ra một trái tim. Phía sau tấm màn, công tước bộ xương bề ngoài bình tĩnh vuốt gậy văn minh, nét mặt u ám. Hắn định sẽ không bao giờ bước ra từ phía sau tấm màn này nữa. Nhưng giây tiếp theo, cô chui ra từ tấm màn. Cô nói với đôi mắt long lanh, hình như trán vẫn còn hơi nóng. Anh có thể ủ ấm cho tôi một chút không? Hắn nhìn cô hồi lâu, nét mặt u ám, từ từ giơ tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng đầu nhanh chóng cọ vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn. Cô nói, mẹ rồng ác, nhấp nháy đôi sao nhỏ hắn chỉ đến xem con rồng nhỏ độc ác này vì sợ cô chết. Vào thời trung cổ xa xôi, một trận dịch bệnh có thể cướp đi vô số sinh mạng. Con người C, H, E, T đi. Khóc than, sinh mạng vô cùng mong manh. Vì vậy, khi nghe tin cô bị bệnh, hắn lập tức liên tưởng đến cái chết. Hắn chỉ đến vì lý do này, không có lý do đặc biệt nào cả. Mẹ rồng ác, ai là mẹ rồng ác của cô? Bộ xương nhấc tấm màn lên, hắn đứng dậy trực tiếp vớt cô ra khỏi ghế sofa, đưa cô lên lầu ngủ. Kéo màn giường lại là định đi, cô nắm lấy vạt áo của hắn, hơi lo lắng. Anh định đi sao? Cách chương.